cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, phong ấn lực lượng lần nữa thức tỉnh. Tiên đế lực lượng. 1. Cái gì? Tử vong hải vực hải xà yêu vương. Lại là cửu anh đại vương nhi tử. Bạch xà yêu đế. Nhất thời để tất cả nghệ tộc tiên nhân giật nảy cả mình. Đáng chết. Hải xà yêu vương tại sao có thể có lớn như thế bối cảnh? Nghệ tộc trưởng sắc mặt khó nhìn tới cực. Điểm. Nếu như biết có như thế lớn bối cảnh, hắn liền sẽ không chiêu đãi thiên đức địa đức huynh đệ hai. Càng sẽ không bốn phía tuyên truyền. Hải xà yêu vương là bọn họ lạc nhật đảo san giết. Yêu đế đại nhân nghe nói ta. Tam hoàng tử cũng không phải chúng ta lạc nhật đảo giết chết. Mà chính là hai vị tiên vương đỉnh phong săn giết. Còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Nghệ tộc trưởng cảm giác cầu xin tha thứ. Tam hoàng tử là ai giết chết đã không trọng yếu. Cửu anh đại vương mệnh lệnh. Toàn bộ lạc nhật đảo đều muốn hủy diệt. Cho tam hoàng tử chôn cùng. Bạch xà yêu đế lạnh lùng nói ra. Tha mạng a, nghệ tộc các tiên nhân cuống cuồng quát. Xong. Xong, nghệ tộc xong đời, nghệ khả sắc mặt tái nhợt, tiệt nhìn tới cực điểm, tại yêu đế trước mặt, bọn họ là cỡ nào nhỏ yếu, không hề có lực hoàn thủ. Lúc này thời điểm, vương lập nhíu mày, xem ra, hắn không muốn ra tay, đều muốn xuất thủ, bạch xà yêu đế mệnh lệnh, là giết sạch hết thảy mọi người, tự nhiên bao quát hắn cùng giao nhi, sư phụ. Cái này hai tôn yêu đế bất quá là sơ nhập yêu đế. Giao nhi thỉnh cầu xuất chiến. Muốn thử một chút. Chính mình phải chăng có cùng yêu đế nhất chiến thực lực. Phượng Thanh Giao bỗng nhiên xin chiến. Nói. Tại côn trên lưng. Vương lập chăm chú chỉ điểm xuống. Tu luyện mấy trăm năm. So sánh với thiên kình phủ thời điểm. Phượng Thanh Giao thực lực đã rất nhiều tiến bộ. Thì liền cảnh giới. Cũng đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nàng muốn thử một lần thực lực của mình. Phải chăng có cùng yêu đế sơ kỳ nhất chiến năng lực. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Vương lập gật đầu đồng dạng. Yên tâm đi. Ta thế nhưng là đồ đệ của ngươi. Sẽ không làm mất mặt ngươi. Phượng Thanh Giao cười đùa. Hoàn toàn không có tâm tình khẩn trương. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Ngay tại nghệ tộc các tiên nhân đều tiên nhân hoảng sợ thời điểm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang phá không mà đến. Kiếm quang biến mất. Một vị áo trắng tung bay tuyệt sắc thiếu nữ. Gánh vác thần kiếm. Đứng lơ lửng trên không. Cùng bạch xà yêu đế rằng co. Chuẩn đế khí tức nhất thời phóng thích ra ngoài. Quy áp toàn trường. Chuẩn đế tiên nhân. Không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ lạc nhật đảo phía trên. Có chuẩn đế. Bạch xà yêu đế hơi kinh hãi, mà nghệ tộc trưởng càng là cả kinh nói cực điểm, có thể bằng hữu, lại là chuẩn đế, cũng không phải là kim tiên. Trước đó, còn một mực làm hai người vì kim tiên hậu bối. Suy nghĩ một chút thì phía sau lưng phát lạnh, tiên đế chi uy, có thể đủ phá hủy toàn bộ lạc nhật đảo. Hạ đại tẩu là chuẩn đế, như vậy hạ đại ca nói mình là tiên đế, cũng không phải là nói giỡn. Nghệ khả khiếp sợ trên mặt, bỗng nhiên đại hỉ lên. Phụ thân, chúng ta được cứu rồi. Hạ đại ca là tiên đế. Hắn liền vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho phụ thân. Thật, là hắn chính miệng nói với ta. Hắn là tiên đế. Ha ha, có thể, người thật sự là gặp may mắn. Thế mà quen biết một cái tiên đế bằng hữu. Xem ra lần này chúng ta được cứu rồi. Nghệ tộc bắt đầu cười dài. Đối phó yêu đế, tự nhiên cần tiên đế ra mặt. Đối với mình nhi tử may mắn, vậy thì thật là không ngừng hâm mộ. Cao cao tại thượng tiên đế, cư nhiên trở thành chính mình nhi tử bằng hữu. Đây quả thực là quá lớn cơ duyên. Chỉ bằng vào tầng này thân phận, phụ cận tiên đảo thế lực, cũng không dám nữa tùy tiện động lạc nhật đảo. Ai biết tiên đế đại nhân có thể hay không giúp nghệ tộc ra mặt. Tiên đế giận dữ, toàn bộ tiên đảo đều sẽ bị san thành bình địa. Nhân loại chuẩn đế, nếu như ngươi muốn đi, có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như khăng khăng vì lạc nhật đảo ra mặt, chỉ có một con đường chết. Bạch xà yêu đế nhìn ra được, Tên nhân loại này chuẩn đế cũng không dễ trêu. Cái kia toàn thân phát ra cường đại kiếm ý. Thế mà để cho nàng cảm giác được một tia tim đập nhanh. Đúng, như ngươi khăng khăng muốn cùng ta Cửu Anh Điện là địch. Chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Thanh xà yêu đế quát. Hai thằng ngu, ta mới không phải vì nghệ tộc ra mặt. Chỉ là oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi kia cầu thí tam hoàng tử là ta giết. Phượng Thanh Giao nở nụ cười lạnh. Ngoại trừ tại sư phụ trước mặt, nàng đều là một bộ phi thường cao lạnh bộ dáng. Nói chuyện, trắng như tuyết trong lòng bàn tay. Xuất hiện một khỏa màu đen yêu đan. Tam hoàng tử yêu đan. Nguyên lai ngươi là thật hung. Chết, bạch xà yêu đế hóa thành một đạo hung quang. Thẳng giết Phượng Thanh Giao mà đi. Chết lại là ngươi. Phượng Thanh Giao lạnh giọng vừa quát. Sau lưng thần kiếm ra khỏi vỏ. Bay đến trong tay nàng. Nhất thời, nàng toàn thân bị sấm sét màu tím quấn quanh. Lôi đình hư không kiếm quyết. Đệ thất trọng, oanh cạch. Từng đạo đáng sợ tia chớp màu tím. Mang theo không nghèo thiên địa chi uy. Theo trời bổ xuống. Bên trên bầu trời. Tức thì bị già thiên tế nhật mây đen bao phủ lại. Nhân loại. Điêu trùng tiểu kỹ. Bạch xà yêu đế. Há miệng máu. Phun ra ra đáng sợ năng lượng quang trụ. Chấn động hư không vô tận. Vô tận lôi điện cùng năng lượng quang trụ. Đối đụng nhau. Phát ra kịch liệt sóng xung động. Cái này. Đây chính là yêu đế cùng chuẩn đế lực lượng sao? Thật đáng sợ. Quan chiến nghệ tộc các tiên nhân. Dọa đến run lẩy bẩy lên. Đáng giận. Đáng chết. Thế mà không có cầm xuống ngươi chỉ là một tôn chuẩn đế. Bạch xà yêu đế mang theo ngập trời hung uy. Tức giận lần nữa phóng tới Phượng Thanh Giao. Tu luyện hư không kinh Phượng Thanh Giao. Trực tiếp sử xuất hư không thuấn di. Đem thân pháp tốc độ phát vung tới cực hạn. Hóa thành tử sắc điện quang. Trong hư không không ngừng lấp lóe công kích. Song phương tại bên trên bầu trời. Đánh có đến có biết. Mảy may tương xứng. Bốn phía nước biển, tại năng lượng của bọn hắn chẳng ảnh hưởng dưới. Phát ra kịch liệt gào thét, hình thành đáng sợ biển động, đánh thẳng vào Lạc Nhật Đảo. Hạ phu nhân thật quá mạnh, chuẩn đế thì cùng yêu đế chiến lực sánh ngang. Thật là yêu nghiệt, nghệ tộc trưởng chấn ngạc không thôi. Giao nhi thiên phú kinh người, không có khiến ta thất vọng. Vương Lập lộ ra lão phụ thân giống như kiêu ngạo nụ cười. Đây là hắn tự mình bồi dưỡng ra được đồ đệ. Y nguyên có vượt cấp năng lực chiến đấu. Này nhân loại chuẩn đế tốc độ quá nhanh. Sức mạnh công kích cũng 10 phần đáng sợ. Tỷ tỷ căn bản đem nàng bắt không được. Thanh xà yêu đế mi đầu cau lại. Sau đó đối với chiến trường quát. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Lập tức hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang sát nhập vào chiến trường. Bành, hai tôn yêu đế liên thủ. Phượng Thanh Giao tự nhiên không địch lại. Sắc mặt rét lạnh quát nói. Vô sỉ, thế mà hai cái đánh một cái. Nhân loại, chịu chết đi. Bạch xà yêu đế cùng thanh xà yêu đế. Căn bản không có cùng Phượng Thanh Giao nói nhảm. Trực tiếp đối nàng hạ tử thủ. Đáng sợ yêu uy, khiến nghệ tộc các tiên nhân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Chết, hẳn là các ngươi. Ngay tại lúc này. Phượng Thanh Giao hai con mắt phát ra đáng sợ hồng quang. Sáng chói chói mắt, ngữ khí lạnh lùng cùng cực, tràn đầy chí cao vô thượng uy thế. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, trực tiếp đem hai tôn yêu đế yêu uy. Toàn bộ đánh bay, Phượng Thanh Giao lại đã thức tỉnh một số thể nội phong ấn lực lượng. Cái gì? Nàng làm sao đột nhiên biến thành tiên đế? Đây là có chuyện gì? Bạch xà, thanh xà yêu đế sợ ngây người. Bọn họ cảm giác mình yêu hồn đều tại run không ngừng bên trong. Này nhân loại thiếu nữ, đột nhiên biến đến thật là đáng sợ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.